Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lệ, cô đi chung với tôi đi, chúng ta không được liên lụy đến Trần Triệu Dương. Nếu không thì nhà họ Phòng sẽ lấy chúng ta ra uy hiếp anh ấy. Tới lúc đó không xong đâu, Từ Tịnh Nhã lập tức nói với Dương Lệ. Cô ta rất đồng tình với Dương Lệ, vì Dương Lệ và cô ta là người cùng cảnh ngộ. Nhưng bố của cô ta coi trọng Trần Triệu Dương hơn, cho nên mới không ép mình. Còn Dương Lệ thì đáng thương hơn cô ta. Dương Lệ gật đầu. Tuy cô ấy rất muốn đứng sau lưng Trần Triệu Dương, cổ vũ cho anh. Nhưng giống như Từ Tịnh Nhã nói lúc nãy, ai biết người nhà họ Phòng có lấy họ ra uy hiếp Trần Triệu Dương hay không? Trần Triệu Dương tới võ đường của nhà họ Phòng, nhìn thấy võ đài ở giữa thì đột nhiên nheo mắt. Trên viên hắc thạch của võ đài này có rất nhiều dấu vết, rõ ràng là nhà họ Phòng đang đấu với nhau. Nhà họ Phòng này quả nhiên khác với gia tộc bình thường, có vẻ chú ý thực chiến hơn. Cảnh tượng xảy ra ở cửa, thông qua sự truyền miệng của những người trong cuộc thì rất nhanh sau đó mọi người đều biết được người đấu với đại trưởng lão nhà họ Phòng thật ra là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, tất cả mọi người đều bất ngờ. Không thiếu võ giả ở đây, dĩ nhiên biết chàng thanh niên ngoài 20 tuổi cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, thực lực cũng không cao tới đâu. Bây giờ không biết sống chết mà quyết đấu với Phòng Nguyên Vũ, đầu anh chắc bị lừa đá mất rồi. Cơ bản không ai coi trọng Trần Triệu Dương, ngược lại, nhiều người còn ác ý vu khống Trần Triệu Dương, dù cho họ không nói lời khó nghe thì cũng nói linh tinh gì đó. Những lời này dĩ nhiên truyền tới tai của Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ. Hai cô tuy muốn phản bác nhưng đối diện với đám người dài giãng giặc, hai người thật sự không biết nên thanh minh cho Trần Triệu Dương như thế nào. Lúc này thần sắc của Từ Hồng Nho cũng thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Chính ngay lúc này, người nhà họ Phòng cuối cùng cũng đi ra. Dĩ nhiên người đứng đầu là Phòng Vĩnh Tín, nhưng lúc này ông ta cung kính nói gì đó với một ông lão. Còn thần sắc của ông lão kia lại kiêu căng, chỉ gật đầu rồi sau đó nhìn sang phía Trần Triệu Dương đang đứng. Trần Triệu Dương dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt đó, anh không do dự mà nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Mọi người lập tức cảm thấy một luồng không khí khủng khiếp tỏa ra từ trên người của cả hai. Trần Triệu Dương, lên võ đài chịu chết đi. Phòng Nguyên Vũ xuất hiện, tốc độ nhanh chóng vọt lên võ đài, nhìn sang Trần Triệu Dương bên dưới với ánh mắt lạnh lùng. Sau tiếng hét lớn của Phòng Nguyên Vũ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trần Triệu Dương. Hiển nhiên là sau khi truyền tay nhau thì hầu như mọi người đều biết đây là Trần Triệu Dương. Đại trưởng lão họ Phòng đúng là lợi hại. Khí thế này quả thật đáng sợ quá, quả nhiên không hổ là đại trưởng lão, quá kinh khủng. Nếu ông ấy trẻ ra chục tuổi, tôi cũng muốn gả cho ông ấy. Người xung quanh bỗng dưng bàn tán xôn xao, rõ ràng ai cũng coi trọng Phòng Nguyên Vũ chứ chẳng ai coi Trần Triệu Dương ra gì. Hai, đã già cả rồi, nay còn học người khác nhiệt tình thi đấu, trong lòng chưa có tính toán phải không? Trần Triệu Dương bèn chậm rãi đi về phía võ đài. Anh vừa đi vừa tiếp tục nói. Ông nói nếu ông thắng, đó là thắng không cần võ thuật. Nhưng lỡ như ông thua, dù gì chân tay ông cũng già nua cả rồi, thua là cái chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc đó thua không chỉ là tính mạng mà còn là tất cả mọi thứ của nhà họ Phòng các người. Giọng của Trần Triệu Dương không lớn nhưng mọi người có mặt đều nghe rất rõ ràng, giống như ngay tại bên tai vậy. Đồ súc vật, lúc này dù có mồm năm miệng 10 cũng vô ích. Cậu cũng không thể dựa vào cái miệng mà kết thúc cuộc đấu được. Cậu yên tâm, nếu đã nói vậy thì tôi sẽ để lại lưỡi cho cậu. Còn về những vật khác trên người thì tôi cũng không cần phải giữ. Phòng Nguyên Vũ tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng điệu lạnh nhạt ẩn chứa đầy sát khí. Rõ ràng ông ta cơ bản không nghĩ sẽ nương tay với Trần Triệu Dương. Không những vậy, ông ta lại còn muốn chặt Trần Triệu Dương thành một cây gậy, không để Trần Triệu Dương chết mà khiến nửa đời sau của anh phải chịu đau đớn dày vò. Cách chương.